Chương 299, Nghiêm Phong cửa thôn. Chương 299, Nghiêm Phong cửa thôn. Vương Dương không nghĩ tới, phiền đại sư sẽ đối với mình hiểu rõ như vậy, liền rồng huyệt cùng tiềm long sự đều biết. Các ngươi đã gặp, vậy ta liền không ở giới thiệu, Vương Dương tìm đến ngài, là muốn hỏi thăm người, hỏi thăm một cái từ nhỏ ở hội chùa hoạt động quá, tên là Thiết Tính Lý người Bạch Khai Tâm trực tiếp giúp đỡ Vương Dương nói rõ ý đồ đến, từ này chi tiết nhỏ trên QNZ có thể thấy được. Trong lòng hắn không coi Vương Dương là thành một người ngoài, hoàn toàn coi như người mình, hoặc là nói vãn bối như thế đối xử. Phiền đại sư chính đang rót nước, nghe được Bạch Khai Tâm nói tới tay đứng ở nơi đó, rất kinh ngạc hỏi, Thiết Tính Lý, các ngươi tìm hắn đúng. Phiền đại sư ngài biết hắn. Bạch Khai Tâm chậm rãi gật đầu, Vương Dương cu nở dê ngồi thẳng người, trong mắt hiện ra chờ mong, từ phiền đại sư phản ứng đến xem, cái này Thiết Tính Lý hắn hẳn là nhận thức. Ngài nói Thiết Tính Lý. Nhưng là vóc dáng không cao, con mắt mù, mang theo tiền ngũ đế đoán mệnh cái kia phiền đại sư cho Bạch Khai Tâm còn có Vương Dương bọn họ rót nước, lại hỏi ngược lại cú, Bạch Khai Tâm thì lại nhìn về phía Vương Dương. Hắn hình dáng gì ta cu nở dê không rõ ràng, chỉ biết hắn rất sớm trước đây có bô nở năm là ở hội chùa bày sạp, nhân xưng Thiết Tính Lý, hắn còn có một cái tiểu đồ đệ, khi đó tuổi không lớn lắm. Sau đó bọn họ đồng thời đột nhiên mất tích. Vương Dương vội vàng giải hai thích tiếng. Năm đó sở lao gia tử là bởi vì Tô Quyên nguyên nhân nghe qua bọn họ, nhưng QNZ không có tỉ mỉ hỏi thăm, không có được bao nhiêu đầu mối hữu dụng, dù sao nào sẽ bọn họ cũng đã mất tích nửa năm lâu dài. Ngươi nói chính là bọn họ à, bọn họ QNZ là một đôi số khổ người. Phiền đại sư đã ngược lại tô tờ nước trà, thở dài, chính mình ngồi ở một bên. Chậm rãi giảng giải lên. Hắn xác nhận thức Thiết Tính Lý, hơn nữa nhận thức thời gian rất lâu, năm đó còn có quá một đoạn giao tình. Thiết Tính Lý là chân chính thầy tướng, nghiệp lực cấp độ không cao, năm đó chỉ có bô nở tầng, nhưng hắn tinh thông quái thuật, ở quái thuật phương diện này chính là phiền đại sư đối với hắn đều vô cùng kính nể. Niên đại 80 cải cách sơ kỳ, một nhóm không chịu được cô quạng thầy tướng bắt đầu xuống núi. Phiền đại sư cùng Thiết Tính Lý đều thuộc về loại này người. Không giống chính là phiền đại sư khoe ma nhờ, Thiết Tính Lý bởi vì mắt mù, chỉ có thể bày sạp đoán mệnh. Ánh mắt hắn mù, nhưng tính chuẩn, không bao lâu thì có Thiết Tính Lý như vậy một cái tên gọi, này không phải hắn tự phong, mà là người khác cho, ở lúc đó cũng coi như là một loại quang vinh tên gọi. Thiết Tính Lý từ mà tờ nho liền mù. Còn là một cô nhi, không ai biết hắn là người kia, hắn là ăn bách ra cơm lớn lên. Mãi đến tận 10 tuổi năm ấy mới gặp phải một cái đoán mệnh lì dịn, đem hắn thu làm đồ đệ, hai cái lì dịn, hành tẩu giang hồ, sau khi thời đại dung chuyển lại chịu không ít khổ. Thiết Tính Lý lì dịn sư phụ QNZ là chân chính thầy tướng. Bất quá niệm lực càng yếu, hơn đến chết thời điểm niệm lực QNZ bất quá 3 tầng. Thiết Tính Lý an táng sư phụ sau khi mới thu cái kia đồ đệ. Hắn đồ đệ gọi Quách Tiểu Hổ, 3 tuổi thời điểm theo hắn. Thiết Tính Lý cùng sư phụ hai cái lì dìn, hành động đều không tiện, ăn được rồi phương diện này vị đắng. Hắn thu đồ đệ là cái người khỏe mạnh, chỉ là vào lúc ấy nào có người đồng ý để con trai của chính mình đi học cái này, hắn tên đồ đệ này đến từ một cái hẻo lánh nông thôn. Quách Tiểu Hổ đứa nhỏ này rất cơ linh, thiên phú cu nở dê được, thời gian 10 năm liền đem niệm lực tu luyện tới 2 tầng đỉnh cao. Ta đã thấy hắn mấy lần, hắn cùng Vương Dương là cùng tình người. Gia đình hắn hải tử nhiều, rất nghe ho, lúc này mới để hắn theo Thiết Tính Lý làm đồ đệ đi ra kiếm cơm ăn. Thiết Tính Lý là có thật người có bản lãnh, theo hắn chí ít không chết đói. Vương Dương vẫn nghe, thỉnh thoảng điểm phía dưới, lần này không có đến không, không chỉ có tìm tơ y nhận thức Thiết Tính Lý người, còn biết năm đó cái kia tiểu thầy tướng tên. Phiền đại sư, vậy ngài biết bọn họ hiện tại ở đâu sao? Nghe xong phiền đại sư giới thiệu, Vương Dương không nhịn được hỏi cú. Hắn cần phải tìm được cái này Quách Tiểu Hổ, tìm tơ y hắn, mới có thể biết hắn năm đó tại sao ra đi không lời từ biệt, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc cười sở vũ mẫu thân tâm bệnh. Có thể đem cái vấn đề này viên mãn giải quyết, Vương Dương tin tưởng mẫu thân của sở vũ sẽ không ở phản đối với mình. Ta không biết bọn họ đi đâu, nhưng ta biết bọn họ năm đó tại sao đột nhiên rời đi, tại sao? Vương Dương vội vàng hỏi. Quách Tiểu Hổ ra bên trong xảy ra chút sự, hắn vội vã trở về nhà. Thiết Tính Lý lo lắng hắn, theo hắn đồng thời trở lại, sau khi hai người rồi bật đi tin tức phiền đại sư nói tới chỗ này, lại thở dài, Bạch Khai Tâm thì lại theo dõi hắn, suy tư dáng vẻ. Phiền đại sư, Quách Tiểu Hổ quê nhà ở đâu? Ngài biết gia đình hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Dương hỏi lần nữa, hắn cảm giác đáp án cách mình càng ngày càng gần. Quách Tiểu Hổ, là Niêm Phong cửa người trong thôn. Sau một lát, phiền đại sư mới thăm thẳm nói tiếng, Bạch Khai Tâm con mắt hơi căng thẳng, Vương Dương trên mặt thì lại hiện ra mê man. Phiền đại sư, ngài là nói, Quách Tiểu Hổ năm đó cũng trở về đi tới Bạch Khai Tâm rất nghiêm túc hỏi cú, phiền đại sư thì lại lặng lẽ gật đầu. Niêm Phong cửa thôn Vương Dương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phiền đại sư cùng Bạch Khai Tâm đều rất rõ ràng, đó là một cái cấm địa, một cái thầy tướng cấm địa. Niêm Phong cửa thôn, cũng gọi là Phong Môn thôn, ở vào Trung Nguyên tỉnh Bắc Bộ trong ngọn núi, một cái phổ thông sơn thôn nhỏ, vốn là rất bình thường một cái sơn thôn nhỏ, không biết tại sao đột nhiên thay đổi chính mình kiến trúc cách cục, kiến tạo nhà tất cả đều là ngược gió nước, người khác chính là Nam Bắc hướng đi, bọn họ chính là đồ vật. Người khác kiêng kỵ trước cửa có thụ, cột điện, bọn họ hào không kiêng kỵ, phòng ngoài sát, thanh long sắt càng là chỗ nào cũng có. Như vậy phong thủy cách cục, có thể có chuyện tốt mới là lạ. Dần dần, Niêm Phong cửa thôn biến hoàn toàn tách biệt với thế gian, khi đó giao thông bất tiện, thông tin QNZ không tiện, không ai biết nơi đó đến cùng phát sinh cái gì, mãi đến tận có một ngày, có người ngoài đi nhầm vào, mới phát hiện nơi đó không giống. Nơi đó dĩ nhiên là người lêu lổng cư, người sau khi chết cũng không có tiến vào địa phủ, còn sinh sống ở nơi đó, chờ có người phát hiện, nơi đó đã tụ tập một nhóm quỷ hồn, trong đó không thiếu có ác quỷ. Ác quỷ tụ cư, không quản bọn họ có hay không nguy hại người khác, này ở dương gian đều không cho phép, niên đại 80 thời điểm đặc biệt hành động sử đã thành lập, liền dẫn người đi tới một chuyến Niêm Phong cửa thôn, kết quả không một người mà quay về. Chuyện này đã kinh động mặt trên. Sau đó huyền môn đạo môn cùng với Phật môn liên hợp, đều phái ra không ít đệ tử đi tới Niêm Phong cửa thôn, tra xét đến tuột cùng. Cuối cùng kết quả bảo mật, người ngoài cũng không biết, người bình thường càng sẽ không biết, nhưng Bạch Khai Tâm cùng phiền đại sư như vậy dịch kinh hiệp hội cao tầng, đối với năm đó kết quả rất là rõ ràng. Niêm Phong cửa thôn, không chỉ có ác quỷ, còn ẩn giấu đi một con quỷ đế, cái kia quỷ đế lúc nào ở, làm sao hình thành, căn bản không ai biết. Ba môn đệ tử, tử thương nà nờ dê nê, mười không còn một, cuối cùng ba môn đều có tổ đứng ra, liên thủ đem cái kia quỷ đế phong ấn, từ đó về sau, Niêm Phong cửa thôn cũng là thành huyền môn cấm địa. Sắc thực nói, là ba gác cổng, đạo môn cùng Phật môn như thế không cho đệ tử tùy tiện đi nơi nào. Quỷ đế quá mạnh mẽ, năm đó cũng không có giết chết hắn, vẹn vẹn dừng là phong ấn lại, vì là phòng ngừa phong ấn tiết lộ, Phật môn lại đang quanh thân kiến tạo ba tòa chùa miếu. Này ba tòa chùa miếu một là đến chấn áp Niêm Phong cửa thôn tụ tập đã lâu âm khí, hai chính là trông coi phong ấn đó, phòng ngừa phong ấn xảy ra vấn đề gì.